xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 11, kẻ làm rối loạn. Bổ canh. Hắc A, siêu Saiya đệ ngũ giai Bardock vẻ mặt thanh hành. Lúc này hắn đang ngưng tụ siêu việt siêu năm thần chi lực số lượng. Đạm lam sắc sen lẫn kim quang dáng vẻ bệ vệ, dường như chân thật hỏa diễm sôi trào. Bardock hai mắt bị hồng quang bao trùm, bởi vì là lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, cho hắn gánh vác đã đến khó có thể tưởng tượng đỉnh phong. Nổ vang, mảnh này mê ly không gian tường kép bị Bardock mãnh liệt bạo nổ khi chân vỡ mở một cái to lớn hầm động. Nếu như Bardock hiện tại tỉ mỉ nhìn lại liên tiếp cái này hầm động thế giới, đúng là hắn quen thuộc thế giới một trong. Bảnh, lực lượng của thần vọt thẳng đánh vào lúc chấn chi trên, phát sinh va chạm kịch liệt tiếng khủng bố tới cực điểm, năng lượng ba động phá vỡ cái không gian này, hình thành vô số lớn nhỏ không đều đích chỗ trống, mà những lỗ hổng này liên tiếp đều là đủ loại màu sắc hình dạng bất đồng thế giới. XXX thế giới. Lúc này cái này thế giới hết thảy cường giả trợn mắt hốc mồm ngay tại chỗ. Liên thủ bên trong đang ở làm sự tình đều quên, mà đang bế quan tu luyện các lão bất tử đá môn ra, dụng tâm cảm thụ cái này hai cổ phô thiên cái địa khí tức. Thế giới, giống như trên, phần trăm thế giới, giống như trên, Bardock cùng lúc dao động va chạm sở sinh uy lực. Đã vượt qua vô số thế giới hạn chế, Dragon Ball thế giới bên trong, Bardock chúa ở vũ trụ, chí cường giả vai cùng với cái kia lưu lạc ở trong vũ trụ thần. Cuối cùng là Bai Lucy, đều bị dao động đến rồi. Đần, ngu ngốc, ta còn đang suy nghĩ làm sao xuyên việt không gian cần muốn thời gian lâu như vậy. Hỗn đản này dĩ nhiên là đang cùng lúc dao động cứng đối cứng. Cái này náo đại phát, cái này vũ trụ nguy hiểm. Không phải, không đúng, là cái này thế giới nguy hiểm. Vài tức miệng mắng to. Nàng căn bản không nghĩ tới gặp phải tình huống như vậy. Quả nhiên, Bardock mỗi một lần trở về đều sẽ kèm theo tai nạn vô cùng. Nếu như lúc dao động chịu đến Bardock cái này ngoại lực ảnh hưởng bạo động, đến còn dễ giải quyết một điểm. Nếu như trực tiếp bạo phát nổ tung, Dragon Ball thế giới có thể sẽ bị đánh rời ra phá nát. Mà lúc chấn bạo tạc sau đó, sinh ảnh hưởng chính là hắn sẽ đem vô số bán kính nổ tung bên trong gì đó dịch chuyển đến. Không biết thế giới, không biết địa điểm, không biết thời không. Vai, ngươi có thể nghe được sao? Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc dịch chuyển đến vai bên tai. Ân, ta nghe được, ngươi nói đi, thần. Vai nghiêm túc trả lời một câu. Không sai, liên hệ vai người chính là cái này vũ trụ một người chí cường giả, cũng chính là thần. Bởi vì Bardock cùng lúc dao động cứng đối cứng, hắn cũng cảm giác được, hắn hiện tại nào còn có tâm tình ở hạ giới du lịch a? Làm không cẩn thận hắn lúc nào chết cũng không biết. Hiện tại loại này tình thế, hai ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu không chúng ta đi mời thượng thiên cùng địa tàng hai vị chúa tể. Thần bất đắc dĩ nói, đây là hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Các loại, việc này không phải chuyện đùa, chúng ta không thể dễ dàng đi mời hai vị kia chúa tể. Bardock cái này nhân loại ngươi cũng biết, đụng tới cường giả về sau liền sẽ biết, hiểu rõ vấn đề muốn đi khiêu chiến. Khiêu chiến thành công hoàn hảo, nếu như khiêu chiến không thành công, hắn lại muốn bắt đầu điên cuồng huấn luyện, trở nên càng mạnh, kết quả là ngay cả vũ trụ đều kém chút bị hủy. Ta chính là tốt nhất ví dụ a. Vai trên mặt thấp, kém mồ hôi lạnh, im lặng nói rằng, vậy ngươi nói, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy dương mắt nhìn, không đi ngăn cản, thần cũng không thể tránh được, đi mời cũng không phải. Không mời lại có thể làm sao? Ngươi yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Trước đây lúc dao động đem ba đóc thê tử nhi nữ cuốn đi, ta liền đoán được tương lai sẽ có như thế nhất khắc. Vai Tĩnh Tĩnh tâm nói rằng, nói thật, nàng là vẫn đang kỳ vọng không nên xuất hiện một màn này. Không nên ép nàng xử xuất một chiêu kia. Nhưng là thế cục bây giờ, đã không còn cách nào vãn hồi rồi. Nàng phải xuất thủ ngăn cản, bởi vì nàng là cái này vũ trụ trực hệ bảo vệ giả. Nếu như ngay cả nàng không ra tay, như vậy còn mặt mũi nào mặt sống trên thế gian. Lúc này đây xuất thủ phía sau hậu quả, coi như là ba đóc muốn giết nàng, nàng cũng không oán vô hối. Trong nháy mắt, thân thể của nàng tại chỗ biến mất, bị ba đóc chứng kiến, nhất định sẽ khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Loại này kỹ năng đặc biệt, là Dragon Ball thế giới chỉ có hắn hội thật, thuấn gì a, hơn nữa nhìn vai độ thành thạo, không có chút nào kém hắn. Cầu 10 điểm, dị độ thứ nguyên không gian bên trong, lúc này ba đóc vẫn còn ở cùng lúc dao động đối nghịch. Nhưng là không biết vì sao, hắn sử dụng lực lượng càng lớn, lúc chấn lực lượng bắn ngược cũng càng lớn, chính là không để cho hắn đi vào cơ hội. Điều này làm cho ba đóc căm tức không gì sánh được, mắt thấy thiên nhi đang ở trước mắt, có thể là mình lại vô lực đi cứu hắn. Lẽ nào ta thật muốn dùng tới cổ lực lượng kia mới được sao? Ghê tởm, cứu lại còn có biện pháp nào có thể đột phá lúc dao động? Ba đóc nội tâm giãy giụa vạn phần, không đến tối hậu quan đầu, còn không dùng cổ lực lượng kia tương đối khá, bởi vì hắn khó có thể trưởng khống, đến lúc đó coi như thành công đột phá lúc dao động. Nhưng là mất đi ý thức hắn còn có thể đi cứu thiên nhi sao? Đây đều là ẩn số A, hiu bảnh, mộ nhiên gian, một viên nhỏ năng lượng đạn đập trúng ba đóc sau lưng của. Phát sinh to lớn bạo tạc, dư âm nổ sinh sinh nồng hậu bụi mù đem ba đóc thân thể hoàn toàn bao trùm. Lần này, làm cho không phòng bị chút nào ba đóc bị thương. Hắn hôm nay, tất cả lực lượng đều dùng tới chống lại lúc dao động. Phía sau chính là của hắn nhược điểm chỗ. Hiện tại đụng phải mãnh liệt như vậy năng lượng công kích. Không cho hắn thụ thương mới là phốp. Ba đóc giữ tợn nghiêm mặt, trong miệng thốt ra một cửa tiên huyết, vừa rồi hắn suýt nữa liền bỏ mạng. Phía sau lưng chịu công, đưa tới hắn tinh thần lực phân tán, đối kháng lúc chấn lực lượng cũng thiếu chút nữa tản ra. May mà hắn phản ứng đúng lúc này mới miễn đi bị lúc dao động đánh bay ra ngoài hạ tràng. Hiu hiu hiu hiu bành bành bành bành. Lại là liên tiếp đếm không hết cường đại năng lượng đạn từ sau phương phóng tới. Ba đóc chỉ có cắn răng gượng chống xuống tới. Hắn hiện tại muốn tránh đều làm không được. Tiên huyết không ngừng từ miệng bên trong chảy ra. Dĩ nhiên không có làm cho hắn hô một tiếng đau nhức hoặc là kêu thảm thiết chi âm. Vai, lúc này, ba đóc rốt cục thấy được người đánh lén hắn. Không là người khác. Chính là thần hủy diệt Bai Lucy sư phó đều là người đi theo hầu vai. Tên ghê tởm này, đã từng hắn đã nghĩ quá giết hắn đi, thế nhưng cuối cùng không có hạ thủ. Không có nghĩ tới cái này thời điểm, hắn dĩ nhiên trở về tới quấy rối. Vai, lần này nếu là ta bất tử, ngày khác nhất định phải lấy mạng của ngươi. Ba đóc bây giờ đối với vai hận ý lại bạo tăng đến rồi 1.400 năm trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.